Thập niên 80 xuyên thành em gái học bá. Chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi cô nắm lấy một tia sáng linh thiêng, giọng Cố Hải Triều liền cắt đứt suy nghĩ của cô. Tiểu Khê, đưa bình nước nóng của em cho anh. Anh đi rót nước, nói là bình nước nóng. Nhưng thật ra chỉ là bình truyền dịch xin từ bệnh viện. Rót nước nóng vào liền trở thành bảo bối làm ấm tay tốt nhất. Buổi tối ngủ cũng có thể làm ấm chân. Rất thoải mái. Cố Hải Triều dùng sức một cái. Kéo nút da mềm ra. Đổ nước nóng vào. Sau đó đeo nút da mềm vào. Lại lật bao da xuống. Cái này an toàn. Nửa đêm sẽ không rỉ nước. Anh nhanh nhẹn để bình nước nóng vào một cái túi vải. Lúc này mới nhét vào trong ngực Cố Vân Khê. Cố Vân Khê ôm bình truyền dịch nóng hầm hập. Nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn anh cả, anh vất vả rồi, cô là đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà, thân thể lại yếu, anh chị đều vô cùng sủng ái, đồ tốt gì cũng đều dành cho cô trước, việc gì cũng không cho cô làm. Kiếp trước cô là con gái một, chưa từng cảm nhận được tình thân tay chân ấm áp như thế. Trong lòng cô dục dịch, cũng muốn làm thứ gì đó cho bọn họ, kiếm tiền đi, để anh trai chị gái được ăn ngon uống ngon. Ở nhà lớn, Cố Hải Triều nhìn nụ cười ngọt ngào của em gái. Cảm thấy tất cả vất vả đều đáng giá. Cố Vân Khê đưa quyển sổ tới. Anh xem, bảo bối kiếm được nhiều tiền của chúng ta. Cố Hải Triều sau khi thấy rõ nội dung, thì liền hít một ngụm khí lạnh. Cố Hải Triều xem thật kỹ. Phía trên có một hàng chữ. Bản vẽ nguyên lý anten. Phía dưới là bản vẽ trình tự chế tác. Bản vẽ nguyên lý đặc biệt chi tiết. Cố Hải Triều là người ngoài ngành nên nhìn đến choáng váng hoa mắt. Ôi mẹ ơi, thật phức tạp. Mấy ngày nay Cố Vân Khê đã xem hết tất cả sách. Có một hiểu biết sơ bộ về kỹ thuật của thời đại này. Vẽ vài ngày mới vẽ ra được những bản vẽ này. Cô vẽ không nhanh, vừa cân nhắc vừa vẽ. Không thể vượt qua kỹ thuật của thời đại này. Nếu không rất khó mau được linh kiện. Cô chọn cây anten là bởi vì kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, dễ trải, có tính phương hướng rất tốt, chi phí lại rẻ, được phát minh bởi Hideki Hachigi và Taro Utada của Nhật Bản. Anten Yagi Utada là một anten có gương phản xạ thụ động và bộ dẫn hướng thụ động. Không phải không có anten tốt hơn, nhưng thời đại này thì đã đủ dùng. Cô thêm một chút công nghệ đen dựa trên cơ sở đó. Vượt quá thời đại này, nhưng không quá mức, kỹ thuật độc chiếm vị trí đầu tiên, là một phần độc nhất đương thời, cũng là để phòng ngừa người khác giải mã mà mô phỏng hàng nhái. Cô giảng giải cho anh chị nghe về những bản vẽ này. Viết rất tỉ mỉ, cũng rất kiên nhẫn, nhưng đối với người chưa từng tiếp xúc qua mà nói, điều này rất khó, hoàn toàn nghe không hiểu, giống như nghe thiên thư. Cố Vân Thải rất uể oải. Chị vẫn nghe không hiểu. Có phải do chị quá ngốc hay không? Cố Hải Triều mím chặt môi. Anh cũng không hiểu. Cố Hải Ba nhìn chằm chằm bản vẽ. Ánh mắt như muốn nhìn thấu bản vẽ. Cố Vân Khê thấy thế liền cười nói. Không phải mọi người ngốc mà là do em quá thông minh. Thiên tài thì luôn luôn cô độc. Phốc, nghịch ngợm, cách chương.